Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phần 310, chương 310 huyền hà quỷ độ ta chờ dâng hương thỉnh trạch tí thương sinh giáng phúc địa phương Thái. Nguyệt Thành Hoàng, vệ ếch cao lệ cuối cùng một câu rơi xuống, ầm vang một tiếng. Thái Nguyên Thành trên không đột nhiên nổ tung đen nhánh u ám. Mãn Thành, Mãn Đại Bình hương khói, toàn cùng bị vô hình gió lốc quấn lấy giống nhau. Chiều hương đàn tụng biểu cuốn đi, hương đàn hạ, Đại Bình thượng mọi người. Quỷ, như là trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Dừng hình ảnh, chỉ có hương khói huyết quang chiếu sáng lên, hồ ngũ gia, lạnh băng sắc bén. Mặt, nguyên lai là hình dáng này. Đàn hạ giải nguyên chân, La Lan Chu, vệ mười đảo còn có Long Môn trong căn cứ phân tích tổ rốt cuộc minh bạch vệ ếch kế hoạch hắn là muốn noi theo, hương chủ, cướp cung hội dâng hương tập thái nguyên chi lực chuẩn bị tốt đại đàn cùng sắc phong nghi. Thức, hương chủ, sắc phong nghi thức tổng cộng có tam bộ phận, bị tẩy não mấy vạn bá tánh mang đến. Hương khói, hương đầu thân sĩ nhóm tự phát tự nguyện khẳng định dân tâm. Cùng với triều đình ra lệnh sắc phong thư, nhìn kỹ lên, tam hoàn, sắc phong thư là tốt nhất đột phá một vòng dân tâm yêu cầu tự phát tự nguyện. Mà hương đầu thân sĩ nhóm bên người đều có cung hội dâng hương eo bài bảo hộ. Chỉ cần người chơi không thể đồng thời giết chết sở hữu thân sĩ. Phàm là có một cái thân sĩ tán thành, hương chủ, thụ phong. Kia hương chủ là có thể buông xuống. Sắc phong thư không giống nhau. Người chơi liều chết cướp được sắc phong thư, hủy diệt nó, hương chủ sắc phong nghi thức liền sẽ bởi vì khuyết thiếu triều đình, phía chính phủ công văn, mà thất bại, nhưng là từ sắc phong thư xuống tay, có một cái chí mạng khuyết tật, sắc phong thư bị hủy, chỉ có thể bảo đảm, hương chủ, sắc phong, hiện tại, thất bại. Không thể bảo đảm, hương chủ, sắc phong vĩnh viễn thất bại, lấy, hương chủ, mê hoặc hạ hội dâng. Hương hương đầu nhóm cùng với bản địa quan viên tham lam. Lại lần nữa hướng triều đình thỉnh đệ nhị phong sắc phong thư. Cũng không phải cái gì việc khó, tam hoàn. Kỳ thật nào một vòng cũng chưa biện pháp chân chính hủy diệt, nhưng mà nếu hủy không xong. Dứt khoát không cần đi hủy. Vệ ếch nhảy qua đủ loại nếm thử. Áp kịch liệt nhất cũng nhất không tưởng được biện pháp hắn mượn chính mình, lãnh hương người. Thân phận, trực tiếp ở hoàn cùng hoàn hàm tiếp chỗ động tay chân. Hội dâng hương đại bình thượng, hương chủ, giống. Trước mắt là một tôn vỏ giống. Hương khói, điểm khởi sau. Muốn thông qua, tụng thỉnh biểu. Mới có thể làm, hương chủ. Buông xuống đến khối này vỏ rỗng chung. Mười vạn bá tánh bị tẩy não mang đến hương khói hủy không xong. Nhưng có thể đem này đó hương khói rời đi mục tiêu. Vệ ếch cuối cùng một câu phụng thỉnh từ. Chính là hắn chờ tới bây giờ chân chính mục đích. Câu kia phụng thỉnh từ. Có một cái thực tiên minh khung định trạch tí thương sinh. Giáng phúc địa phương, Thái Nguyên. Thành Hoàng. Hương chủ trộm đoạt thành hoàng âm miếu sau, làm sự vặn vẹo hắc bạch, uổng sát vô tội, đã không phù hợp này hai cái từ miêu tả. Bởi vậy, câu này phụng thỉnh từ, nó sẽ thả chỉ biết trực tiếp chỉ hướng trước kia thành hoàng trước kia nhân từ lại thương xót. Ân tí thứ nguyên cũ thành hoàng, hắn đỉnh tam tôn lệ quỷ công kích. Lưu ám hiệu muốn giải nguyên chân bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ. Vì chính là cái này, ở cuối cùng, tụng thỉnh thần, danh hào ra tới trước. Bọn họ không thể lộ ra bất luận cái gì một tia sơ hở. Không thể có bất luận cái gì dị động, duy nhất vấn đề. Thái Nguyên Thành Hoàng, bị hương chủ ăn, hiện tại cung thỉnh Thành Hoàng. Có thể mời đặng sao? Lại hoặc là... Thái Nguyên Thành Hoàng, cứu đến trở về sao? Mọi người khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Vạn dân hương khói thông qua, tụng thỉnh biểu, cái này môi giới. cùng ở giữa đại lư hương phiêu hướng hương chủ đàn trên không. Ô thiên lý, hương chủ đàn đỉnh đầu mây đen không ngừng kích động. Hướng có thứ gì? Chịu, vạn dân hương khói, dẫn triệu. Đang ở từ che trời lấp đất quỷ khí hướng ra phía ngoài dãy rùa, cũng không biết có phải hay không. Nhân duyên chú định, hương chủ, cắn nuốt Thái Nguyên thành hoàng. Liền cũng Thái Nguyên khu vực sở hữu lớn nhỏ dân thần. Đem dân thần lực lượng tiêu hóa thành chính mình. Này cũng dẫn tới, hương chủ, quỷ vận, đã từng thuộc về thành hoàng lực lượng không chỗ không ở, trước mắt. Như thế một phần không chỗ không ở thành hoàng tàn lực. Vừa lúc trái lại, ngăn trở hương chủ còn lại quỷ lực buông xuống, vệ ếch trong tay tụng thỉnh biểu phát ra kim quang. Rõ ràng, việc này là có hy vọng. Làm được xinh đẹp, nghiêu bẻ, vệ thần nghiêu bẻ. Quá mẹ nó xuất sắc a a a vệ đội. Long môn căn cứ phân tích trong cục một mảnh quỷ giống gọi bầy. Ở vệ ếch hô lên, Thái Nguyên thành hoàng, bốn chữ thời điểm. Thái Nguyên phương giám sát, những cái đó nguyên bản theo, hoàng phong dân thần, cốt truyện đẩy mạnh. Không ngừng mở rộng, tràn ra điểm xấu hồng quang năng lượng điểm, như là bị đánh gãy tiến trình. Không có lại tiến thêm một bước hướng chung quanh khuếch tán, ai cũng không thể tưởng được, về ách thế nhưng có thể tại đây loại gần như hẳn phải chết cục diện. Với cuối cùng nhất sát, tuyệt địa nghịch chuyển, leng keng, cảnh cáo, người chơi, về ách, nghiêm trọng quấy nhiễu hương chủ hoàng phong nghi thức. Cảnh cáo trước mặt khu vực xuất hiện không thể biết biến hóa. Bùm bùm tiếng vang, ở toàn bộ đại bình nổ tung, xin hàng tụng biểu hoàn thành một khắc, đại bình thượng. Hương tín nhóm trong tay cầm hương dây, trước kia sở không có tốc độ đi xuống nhảy châm, hương đầu nhóm trên người cũng nhảy khởi một tầng. Mù sương hôi quang chiếu ra hương đầu nhóm hoảng sợ vô cùng mặt lúc trước. Bọn họ còn ở cảm thấy, hồ lão ngũ. Này tụng thỉnh biểu viết đến hảo hoa, đem bọn họ liên quan miêu tả đến vô cùng nhân thiện, chịu thần tiên điểm hóa, vì đầy đất làm cống hiến, sắc phong khi nhất định có bọn họ thơm lây phân, sắc thật là dính quang, vệ ếch tự mình sáng tác tụng thỉnh biểu. Đằng trước toàn bộ hành trình không trực tiếp đề, hương chủ, nửa cái tự quá, giống nhau lấy ta thần, thay thế. Ở không biết vệ ếch ở cuối cùng một bộ phận làm tay chân tiền đề. Hạ, thân sĩ nhóm đối này phân tụng thỉnh biểu liên tiếp gật đầu. Vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Vô hình chung, cũng đã tán đồng chính mình dân tâm sở hướng chờ đến phía sau. Thái Nguyên thành hoàng, bốn chữ. Sát ra tới, đã điểm quá mức thân sĩ nhóm hoàn toàn không có biện pháp vãn hồi rồi. Tương đương với bọn họ dân. Tâm chuyển đầu hướng về phía Thái Nguyên thành hoàng. Bọn họ thành tâm thành ý mà thỉnh Thái Nguyên thành hoàng hàng thật. Hương đầu nhóm từng cái mặt lộ. Vẻ hoảng sợ, thân thể không thể động đậy. Hoảng sợ mà nhìn chằm chằm phía trên hồ ngũ ra. Hương khói hồng quang chiếu rọi xuống. Đại lư hương trước hồ ngũ ra, tay phủng tụng thỉnh biểu. Thon gầy bệnh chạng mặt. Chiều bọn họ nhếch lên khóe môi, lộ ra một cái âm trầm trầm cười, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được lệ quỷ, Trần Tam Triệu, thành tâm thuyết phục lệ quỷ hiểu. Lầm với ngươi, nó đem hết toàn lực trợ giúp với ngươi. Không tiếc đại giới, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được lệ quỷ, Hồ Lâm, thành tâm thuyết phục lệ quỷ hiểu lầm với ngươi. Hồn phách bất an, nó đem thiêu đốt chính mình trợ giúp với ngươi. Leng keng, chúc mừng người chơi đạt được lệ quỷ, Trần Cục Đá, thành tâm thuyết phục lệ quỷ. Sớm tại hệ thống nhắc nhở bắn ra trước, cắm ở tảng đá lớn lư hương tam trụ, người hương trên mặt cũng đã trồi lên ngạc nhiên thần sắc. Ba, điều huyết hồng nhắc nhở đồng thời soát ra nhất sát, tam trụ hoạt thi hương. Đồng thời, xèo xèo, toát ra chói mắt hỏa hoa, treo ở vệ ếch sau lưng ba đạo tử lệ quỷ oán hận hình thành xương đen, bóng người càng là nhanh chóng buông tay, đồng thời chiêu vệ ếch trong tay phủng tụng thỉnh biểu duỗi đi ở niệm tụng ra Thái Nguyên Thành Hoàng bốn chữ sau, vệ ếch trong tay mạ vàng tụng thỉnh biểu trở nên giống như ngàn cân chi trọng, vặn vẹo mực nước từ bên trong không ngừng chui ra, hướng không trung thổi đi, lệ quỷ oán hận hình thành hắc ảnh. Thế hắn gắt gao bắt lấy tụng thỉnh biểu hai sườn, tại đây một khắc. Ba vị chết thảm ông từ, tất cả đều liều mạng mà thiêu đốt nhân thân đuốc, thế đột nhiên trở nên hoàn toàn xa lạ, Hồ Ngũ Gia, thỉnh thần. Cảnh cáo, người chơi, VX, đại biên độ sửa đổi nguyên cốt truyện tuyến. Thái Nguyên khu vực trung tâm quái dị, hương chủ, đã bị chọc giận cảnh cáo. Người chơi, VX, đã bị không biết chân thân quái dị, hương chủ, tỏa định VX giao diện toàn. Bộ mà biến thành đỏ như máu, không ngừng chấn động, loáng thoáng, có loại giao diện giống như muốn đi xuống đổ máu cảm giác. Cùng lúc đó, Thái Nguyên nội thành, Đại Hương lâu, phương hướng, nội thành bốn cái cửa thành đồng thời bộc phát ra dơ bẩn kim quang. Hương chủ đại đàn trên không, Bạch Nguyễn trùng đàn cùng mưa to giống nhau, xôn xao đi xuống rớt, giây lát chi gian. Liền trên mặt đất đồi thật dày một trọng, Bạch Nguyễn trùng lại đại lại phi, thành đoàn toàn động, hướng tới hương chủ đại đàn dũng qua đi, kia tôn bị, vải đỏ, chát trụ đầu thần tượng. Quanh thân hắc quang đong đưa, như là, hương chủ, muốn cưỡng chế lướt qua thỉnh cung nghi thức. Mạnh mẽ chui vào này tòa cung hội dâng hương tỉ mỉ chế tạo thần tượng nội đầu, về ếch đỉnh đầu mây. Đen cùng nhựa đường giống nhau kích động, không được đi xuống rơi xuống thật dài dính ti. Đi, đi, ân quy đi, tinh tế khàn khàn đến cực điểm quỷ âm đánh sau lưng truyền đến. Không cần tưởng, nói chuyện khẳng định là kia tam trụ bị cắm ở tảng đá lớn lư hương ông từ, người hương. Chúng nó tựa hồ là muốn vệ ếch đi, chính mình tới hoàn thành dư lại thỉnh đem. Ba vị ông từ đều là lúc trước ở trong miếu cung bái dân thần người, thỉnh thần sự. Chúng nó so với chính mình càng rõ ràng, chuyên nghiệp sự vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp quỷ đi. Làm, vệ ếch không chút do dự, buông lỏng tay, buông ra phủng tụng thỉnh biểu. Cả người về phía trước một phát, một cái trước nhào lộn từ hương chủ đại đàn thượng nhảy đi ra ngoài, hắn nhảy ra cùng thời gian. Dính bám vào vải đỏ pho tượng thượng dơ kim sắc xúc tu. Từ mấy cái bất đồng phương hướng, hương hắn chộp tới, cung hội dâng hương chủ tuyệt bút tiền khoản làm này tôn, hương chủ, hoa văn màu. Pháp thân giống, hiện tại còn không có xóa vải đỏ. Thần tượng bên trong vẫn là không không sai, nhưng là, kim thân bên ngoài chịu hương đàn, cung hội dâng hương cùng, hương chủ, dị tượng. Sớm đã tích lũy thượng một tầng thật dây uế vật quỷ khí, chỉ chờ hương chủ, hàng thật trong đó. Cùng hương chủ, thật niệm kết hợp ở bên nhau, lúc này. Những cái đó dính bám vào kim thân thượng đồ vật, chính nổi cơn điên mà ra bên ngoài cuồng trừu. Ý đồ nghiên tử vệ ếch, lệ quỷ từ này đó con kiến, vệ ếch từ hương chủ đàn thượng lăn xuống khi... Toàn bộ hội dâng hương đại đàn đã bị các loại hiện hình ra tới sặc sỡ đục quang bao trùm. Vô số dịch nhầy bọc mủ, chiều tảng đá lớn lư hương dũng qua đi, ý đồ dập tắt bên trong ông từ người thi hương. Nhưng là, ông từ người thi hương đứng ở tảng đá lớn lư hương chung. Bốn phương tám hướng vạn dân hương khói, chiều đại lò bay lên, chiều đến tam trụ đại hương phụ cận. Ánh lửa hừng hực, nhìn thấy một màn này, vệ ếch nắm chắc lại nhiều một phân, hương khói, là loại huyền mà lại huyền đồ vật, hương chủ, mượn tẩy não ngu tin biện pháp. Làm Thái Nguyên Thành cùng đường xa mà đến hương tín nhóm đối thần tiến hành cung bái. Loại này tà thuật được đến hương khói, tới nhanh, tụ đến nhiều, nhưng hôm nay xem ra, loại này đi tà đạo hương khói cũng có nó tệ đoan tới cứng đờ. Kia hương khói bản thân cũng sẽ là cứng đờ, nếu bị nghi thức dẫn đi. Rất khó chính mình trở lại chân chính cung bái đối tượng thượng. Quả nhiên hương chủ đại đàn thượng xung đột đã trở nên dị thường kịch liệt, trời đất tối tăm. Hội dâng hương đại bình thượng hương tín nhóm, không hề có cảm giác, như cũ tay cầm hương dây, cái xác không hồn quỳ lạy dập đầu, một chút hương khói ở âm ô trung sáng lên, hương chủ đại đàn vò. Giống thần tượng vải đỏ đang không ngừng phập phồng, tựa hồ phía dưới thần tượng đang ở hòa tan. Có thứ gì muốn từ bên trong chui ra tới, nhàn nhạt hồng quang cam vàng quang. Từ đại lư hương tam ông từ thi người hương phiêu hướng thần tượng, khu vực thông cáo. Đặc thù ràng buộc, dân thần hài tử, đã kích phát miếu am nhận nuôi hài tử. Ở sau khi lớn lên chiếu cố miếu am, dân thần cứu y nhóm mệnh, bảo hộ y nhóm nhân sinh. Hiện tại y nhóm rốt cuộc có thể báo đáp dân thần ân đức cùng với này hai hàng nhắc nhở văn bản. Xuất hiện, đại lư hương trung, tam ông từ thi người hương mệnh hồn nhanh chóng đi xuống nhảy thiêu. Nhưng chúng nó trên mặt, lại đồng thời xuất hiện cứng đờ, hạnh phúc tươi cười. Tại đây trên đời, chịu bản địa dân thần phù hộ người nhiều đi, nhưng mấy người lại có thể như chúng nó giống nhau. Hồi báo từ bi dân thần, vì chân chính dân thần thiêu đốt hầu như không còn, là chúng nó tàn hồn lớn nhất sứ mệnh, cùng lúc trước bị bậc lừa. Hướng, hương chủ, thắp hương khi bất đồng, lúc này tam trụ thi người hương ngọn lửa, không hề chỉ có nho nhỏ một chút, mà là màu cam hồng một đại bồng. Chiếu sáng lên lư hương chung quanh gần một mét khu vực, ở tam ông từ thi người hương dẫn đường cùng. Vạn dân hương khói lượn lờ hạ, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây quỷ khí, bị chặt chẽ đổ ở vỏ rỗng thần tượng ngoại, mà vải đỏ hạ, thợ thủ công nắn thần tượng hình dáng biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Căn cứ vệ ếch ở Hồ Hồ Sơn trong trí nhớ thấy hình ảnh, kia hình thành hình dáng phi thường giống Thái Nguyên Thành lúc trước, thành hoàng, một đoàn người. Cùng hội dâng hương thành viên phản ứng lại đây, phát ra tiếng hô to, chiều hương đàn vọt tới, từ hương đàn thượng lăn xuống tới vệ ếch. Có thể nói nỏ mạnh hết đà, hắn che lại chính mình yết hầu, buồn khụ lấy đao căng thân, muốn một lần nữa đứng lên, thẳng đến lúc này, vẫn luôn lười biếng ở đàn sườn mặt khác một bên đứng, lâu lâm, rốt cuộc không hề ngạnh sung vách. Tường hoa. Thần quỷ mị xuất hiện ở cống phẩm bên người, đem chính mình cống phẩm xả đến sau lưng, một roi chém ra, chặn những cái đó thân thể không ngừng xuất hiện dị hóa cung hội dâng hương thành viên, huy tiên khi. Lâu lâm, hơi không thể giác mà liếc đàn thượng thần tượng liếc mắt một cái, thần khóe môi phiết một chút, tựa hồ có chút bất mãn. Lại tựa hồ đối kia tôn vỏ rỗng thần tượng không phải thấy thế nào được với hương chủ đại đàn mặt. Khác một bên, đồng dạng lâm vào một mảnh hỗn loạn vệ ếch cao giọng hô lên, thành hoàng, hai chữ sau. Giải nguyên chân, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ, tống nguyệt mi, đường tần bọn họ không chút do dự rút ra vũ khí. Một phen chém phiên đằng trước cung hội dâng hương cao tầng quản sự. Nhằm phía hai bài bày biện lư hương cùng đầu gỗ thần tượng bàn ghế, không bái. Khi chờ ta, vệ ếch hôm qua lưu lại cái này tín hiệu dụng ý. Ở hắn chợt trở mặt, bóp méo tụng biểu thần danh sau lại rõ ràng bất quá, chờ. Chờ chính là hắn hoàn thành, thành hoàng, xin hàng biểu, mà hương chủ đại đàn. Cung hội dâng hương thành viên, thậm chí, hương chủ, bản tôn. Chính là hắn hoàn thành này một loạt thao tác sau lớn nhất nguy cơ. Bọn họ cần thiết ở ngay lúc này, tận khả năng đảo loạn toàn bộ cung hội dâng hương hội trường. Hơn nữa bắt được đệ tam giảng quan trọng đạo cụ sắc phong thư, hiện tại. Nghi thức đã bị vệ ếch bóp méo. Thành hoàng, tàn niệm vô cùng có khả năng thế thân hương chủ. buông xuống hội dâng hương đại đàn, nếu bọn họ có thể bắt được sắc phong thư. Hết thảy thật sự có cơ hội. Cẩn thận một chút, Giải Nguyên Chân chợt quát một tiếng, rút ra thất tinh kiếm, về phía trước lóe đi. Mục tiêu thẳng chỉ cùng hương đầu nhóm đứng ở một khối triều đình sắc phong quan. Kia sắc phong viên trước biên đứng mười mấy cung hội dâng hương tay đấm. Lúc này bị Thái Nguyên hội dâng hương biến hóa nghiêng trời lệch đất dọa choáng váng. Trừng mắt, dương miệng, hoảng sợ vô cùng, ở bọn họ cùng sắc phong quan chi gian. Nguyên bản còn chắn một loạt lúc trước cung hội dâng hương nâng tới giả thần tượng, vệ mười đạo. Vệ cửu dịch liên thủ, phanh phanh phanh bang bang, liên tiếp vang lớn, mười mấy tôn núi giả khắc đá chấn mà thú trống. Giống tạp lạc, đem kia một loạt sau lưng phát ra tím đen sương mù, thần tượng, vây ở cục đá trong giới, mau. Thượng, vệ mười đạo thúc dục, hắn đôi tay bình quán, cùng vệ cửu dịch cùng nhau toàn lực duy trì được cục đá trận. Những cái đó bị đưa tới giả mạo địa phương dân thần đồ vật. Chính không ngừng mà va chạm cục đá vòng, phát ra nhất xuyên xuyên phẫn nộ tiêm lệ kêu to. Phản lạp người hương phản điểm chủ, chết tương đương các ngươi đều phải chết tương đương, hương chủ sẽ buông xuống, các ngươi những người này hương đều phải chết tương đương, đi qua, người hương qua đi tìm chết. Âm tà chua ngoa thanh âm không ngừng từ thạch trận truyền ra tới. Mỗi một tôn vệt sáng thần tượng mặt đều trở nên vô cùng oán độc quỷ dị. Vệ mười đạo phun một tiếng, Giải Nguyên Chân bọn họ từ hắn bên người hiện lên đi. Lao thẳng tới hướng bị cung hội dâng hương nhân thủ vây quanh triều đình sắc phong quan. Nhưng vào lúc này, mười mấy cung hội dâng hương tay đấm bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, bọn họ trong mắt từ mắt khung trung hướng ra phía ngoài nổ tung, biến thành từng khối thịt nát. Ngay sau đó, từng cây huyết nhục lông tóc từ bọn họ làn da chui ra tới. Triều đình sắc phong quan bảo thủ kinh hách thét chói tai, tay đấm mặt vặn vẹo kéo trường sống thoát thoát biến thành từng con cùng trước đây tuần tra đội trưởng thôi bốn giống nhau quái vật cẩu người, mười mấy bị ô nhiễm cẩu người rít gào nghênh hướng lại đây. Giải Nguyên Chân đám người là Lan Chu lần đầu nhìn thấy loại này cung hội dâng hương độ cao ô nhiễm chế tạo ra tới quỷ đồ vật. Mắng thanh ông ngoại, đôi tay run lên, một cái hàng ngày thiếu đạo đức kỹ năng bị dùng đến họa dẫn đông tường. Bất quá cùng bình thường không giống nhau, là Lan Chu đem đông tường giả thiết thành chính mình, nháy mắt. Cẩu mọi người mạnh mẽ biến ảo vị trí, đổi thành chiều La Lan Chu phác lại đây, là Lan Chu một cái kỹ năng lòng bàn chân mạt du. Dẫm lên khắp nơi ghê tởm bạch nhuyễn trùng đàn soạt hoạt đi ra ngoài 7-8 mét xa. Biên hoạt biên gân cổ lên, tê tâm liệt phế mà hô to. Mau a, ta chịu đựng không nổi a, không cần phải la phó nhì đội kêu. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đã phi thường thuần thục lợi dụng hắn hy sinh, không ai nhiều quay đầu lại xem la phó nhì. Đội liếc mắt một cái, tất cả tại nháy mắt vọt tới triều đình sắc phong quan trước mặt. Triều đình sắc phong quan mặt lộ vẻ hoảng sợ. Các ngươi, lấy đến đây đi ngươi. Đường Tần phác đến tàn nhẫn nhất, duỗi ra tay liền đi đủ hắn chộp trong tay sắc phong thư. Thái Nguyên Thành che giấu nhiệm vụ ăn thần, thần ở bọn họ đến Thái Nguyên trước liền đã xảy ra. Hương chủ đã ở ngu dân cùng cung hội dâng hương dưới sự trợ giúp ăn luôn thành hoàng, tụng thỉnh biểu, chỉ là đem chết đi thành hoàng từ hương chủ chia lìa thỉnh ra tới. Chân chính muốn hoàn toàn thay đổi cục diện, còn phải dùng này sắc phong thư liều mạng một ngụm tàn nhẫn kính. Đường Tần tay chạm được sắc phong thư ven, tầm mắt dư quang, vệ ếch, Giải Nguyên Chân bọn họ cũng ở chiều bên này lại đây. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hội dâng hương chủ đàn truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn, có thứ gì từ đen nhánh tầng mây chung chui ra, một chút rũ, tới gần phía dưới vải đỏ thần tượng, từ những cái đó cuồn cuộn, nhựa đường quỷ dịch, mơ hồ có thể thấy một cái thật lớn quỷ mặt hình dáng. Hệ thống nhắc nhở ở cùng thời gian bắn ra, cảnh cáo, hương chủ Hoàng Phong, kịch liệt check đi chung, trước mặt khu vực nguy hiểm độ tăng lên, cốt truyện nguy hiểm tăng cường cảnh cáo. Không biết chân thân quái dị, hương chủ, sắp mạnh mẽ buông xuống hai điều đỏ sẫm nhắc nhở bắn ra. Khi, Thái Nguyên thành không trung, đột nhiên biến thành một loại phi thường kỳ quái nhan sắc, tức giống đèn cầy đỏ hòa tan nhan sắc. Lại giống huyết dần dần đọng lại, một chương giải nguyên chân. Vệ ếch, La Lan Chu chờ người chơi, đều từng ở Thái Nguyên thành trên không nhìn đến, cự mặt xuất hiện. Gương mặt này nguyên bản ghé vào Thái Nguyên thành bên cạnh, âm hiểm nhìn xuống cùng nó so sánh với tới, tựa như một cái tiểu thực bàn người sống thành trì. Ở sắc phong hôm nay, tựa hồ là chịu quỷ chuyển thân, điều kiện trói buộc. Cự mặt ngắn ngủi giấu đi, giờ này khắc này, nó một lần nữa xuất hiện, một lần nữa ế giận mà nhìn xuống người sống thành, tức khắc. Sở hữu người chơi, ngũ hành lục đạo viện thủ, thậm chí long môn căn cứ phân tích tổ đầu óc một trận đau nhức, phảng phất vô số cương châm đồng. Thời chui vào trong đầu, căn cứ chung, mang theo đặc thù mắt kính phân tích tổ thành viên đều nhịn không được kêu rên ra tiếng, tầng cấp. Quá cao quái dị, không thể nghe không thể nghe thấy, không thể ký lục, hội dâng hương đại bình. Đang ở cùng cung hội dâng hương quản sự, pháp sư, cùng với các loại bị dơ đồ vật thay thế thần mộc pho tượng đối kháng người chơi. Ngũ hành lục đạo viện thủ càng là đồng thời thảm gào một tiếng, bất đồng với phía trước. Lúc này đây, bọn họ là trực tiếp, gần gũi đã chịu hương chủ, chân thân đánh sâu vào, loại này cấp bậc quỷ vật. Người chơi cũng liền vệ ếch đã từng ở Điền Nam Sơn Vương phó bản thoán bạc bếp khẩu chính diện gặp được quá. Một lần lúc ấy, vệ ếch cơ bản là ở vào sáu cảm suy yếu trạng thái, mới tránh đi đẳng cấp cao quỷ vật tinh thần ăn mòn. Liền tính là như vậy, lúc ấy, vệ ếch cũng không có chính mình đối lên núi vương, hắn rất lớn trình độ còn dựa thỉnh tổ thốn ra giúp. Cùng tầng cấp hư thối ba xà cùng đặc thù trạng thái quỷ thần tới người, trước mắt. Người chơi cùng ngũ hành lục đạo thị lực đều là hào hào, không chỉ có thị lực. Thính lực hào hào, bọn họ còn không ở vào trạng thái toàn thịnh, đều treo không ít mặt trái bắp, hương chủ, cự mặt xuất hiện một khắc. Mọi người thất khiếu đồng thời biểu ra máu tươi. Trong đám người, chỉ có vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ chờ ít ỏi vài vị chính đạo nhân sĩ. Tựa hồ có thể ở hương chủ, cự mặt phủ xem xuống dưới khi miễn cưỡng chống đỡ được, người chơi đào thải cảnh cáo. Cơ hồ là đã muốn ở giao diện thượng xuất hiện, một khích, người chơi tự mình đối thượng, hương chủ. Quỷ khăn man sơn, loại này trình tự đồ vật. Diệt phong chỉ cần một khích cao đẳng quỷ vật trước mặt người sống. Chính là một mảnh con kiến, khu vực nội, vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ này đó người chơi giao diện tảng lớn ảm đạm xuống dưới một cái. Chớp mắt, phanh một tiếng, một mảnh kim quang từ hội dâng hương đại đàn thượng nổ tung. Cùng thời gian, hội tụ ở hội dâng hương đại đàn chung quanh bạch nhuyễn trùng đàn bảo thành bạch màu xanh lơ nước. Sốt, tăng chủ ông từ thi người hương thiêu đốt hầu như không còn, thần tượng phần đầu vải đỏ biến mất. Cổ quái kim quang bao trùm ở trong thành mỗi người trên người, Thái Nguyên thành hoàng xuất hiện ở hương đàn phía trên, tọa trấn quê cha đất tổ, ân ní hóa tánh, là gọi thành hoàng, tác giả có lời muốn nói. Tới, ta quê quán. Mọi người cùng miếu thành hoàng quan hệ vẫn luôn thực thân. Là cái loại này ngày thường không có việc gì, đại nhân sẽ đi cúi chào, tiểu hài tử nhóm ái đi vào chơi loại hình. tức tôn kính lại thân cận. Đại khái đây là địa phương thần cảm giác đi. Nhợt nhạt rơi xuống 100 tiểu bao lì xi ngắn huyền chấm ps. Tiết thần đích xác đánh quá hương chủ tân thần tượng chủ ý. Nhưng là hương chủ, thần tượng ở thần trong mắt có điểm quá xấu. Thần liền cải tạo đều không nghĩ. Tiết thần thưởng thức cùng hội dâng hương cùng hương chủ gian tà. Nhưng thần đối thân xác mỹ quan độ vẫn là có nhất định theo đuổi. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.